Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 146, ngụy trang linh quả. Tảng đá cùng bánh mật đánh nhau. Tảng đá bay lên một chân liền đem bánh mật đá vào biển cả. Lúc trước một cặp tiên nữ tư định cả đời, nhưng là nam tu cần bế quan bài trừ tâm ma. Liền cùng tiên tử định ra lời thề, cho tiên tử một cái tín vật đính ước, cũng hứa hẹn tại 3 năm sau hôm nay cùng tiên tử kia chạm mặt. Đến lúc đó, cái này tín vật đính ước sẽ trở thành bọn họ tình yêu chứng kiến. Thật vất vả 3 năm qua đi, tiên tử một mực chờ đợi nam tu, lại vẫn luôn chờ không đến. Nàng 10 phần thương tâm, coi là nam tu chết rồi. Tuyệt vọng nàng đem tín vật đính ước ném vào biển cả. Đi xa tha hương, thế nhưng là, cái kia nam tu kỳ thật cũng một mực chờ đợi tiên tử kia. Chỉ là, tiên tử hiểu lầm địa điểm ước hẹn, thế là liền vĩnh viễn trở thành tiếc nuối. Nam tu 10 phần thương tâm, coi là tiên tử cự tuyệt chính mình. Qua mấy năm, nam tu xuất ngoại câu cá. Đoán xem nhìn hắn câu được cái gì. Thẩm Yên Nhiên chờ mong nhìn một người một vẹt. Tín vật đính ước, Lạc Xanh Ca cùng vẹt. Không không không, là bánh mật. Ha ha ha ha ha ha ha. Thẩm Yên Nhiên cười to không thôi. Lạc Xanh Ca, vẹt. Lạc Xanh Ca đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nhìn con kia vẹt lặng lẽ rút một chút kiếm. Toàn bộ vẹt mau trong nháy mắt liền nổ. Run rẩy nói, chúc mừng các ngươi, có thể đi vào. Lạc Xanh Ca hài lòng đem kiếm thu về. Thẩm Yên Nhiên còn tại cười to không thôi, khóe mắt đều mang theo một chút nước mắt. Ha ha ha ha, ta liền biết cái này nhất định có thể. Ha ha ha ha ha, buồn cười quá, đây chính là ta đòn sát thủ. Ân, Lạc Xanh Ca khẽ mỉm cười một cái. Hai người cứ như vậy tiến vào vương đại gia sân. Màn hình, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ta lạnh quá, ta cũng thế, vừa mới cái kia chê cười có gì đáng cười sao? Ha ha ha ha ha ha, má ơi, chết cười ta ha ha ha ha ha ha. Bằng hữu ngươi là nghiêm túc sao? Thế mà thật sự có người sẽ cảm thấy buồn cười. Đây cũng quá phổng trang. Ha ha ha ha ha, ta cười không phải cười lạnh. Các người chẳng lẽ không cảm thấy được Lạc tiên tử uy hiếp cái kia vẹt một màn kia đặc biệt khôi hài sao? Đồng cảm, mặc dù ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng là ta đã bị cái kia cười lạnh đông lạnh đến không cười được. Ta vạn vạn không nghĩ tới Thẩm Yên Nhiên còn có loại thiên phú này. Bị giam đứng lên Vi Vân Cô Nguyệt cùng Vu Kim Phi thiếu chút nữa cũng bị đem trong miệng trà cho phun ra ngoài. Ta còn không biết Yên Nhiên lại có loại bản lãnh này đâu. Vu Kim Phi lau lau bên miệng lá trà, nước đọng, một mặt chấn kinh. Vi Vân Cô Nguyệt hoàn toàn không mang ý cười. Đẹp mắt hồ ly mắt nhìn màn ảnh, ánh mắt chạy không, phẳng phất một trận gió lạnh thổi qua. Hắn liền có thể trực tiếp biến băng điêu bể nát. Không nghĩ tới, Thẩm Yên Nhiên cũng thật là một cái bảo tàng nữ hài. Hữu khí vô lực, cô Nguyệt, ngươi có hay không nghe đến thanh âm gì? Vô Kim Phi đột nhiên đình trệ, nghi hoặc nhìn ra phía ngoài. Vi Vân cô Nguyệt liếc qua tại góc tường ngủ say tầm lão đại. Chẳng hề để ý nói, là ngươi nghe lầm, ngoặc kép. Không có khả năng, ta thật nghe được có cái gì thanh âm kỳ quái. Vô Kim Phi đi tới cửa một bên, nghe bên ngoài có loại tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Liền ngươi kia thính lực, nếu như ngươi nghe được, ta còn có thể cái gì đều nghe không được. Vi Vân Cô Nguyệt không lưu tình chút nào đổi đến. Ngoặc kép, Vô Kim Phi mặc dù rất muốn phản bác, nhưng là sự thật đúng là như vậy. Lúc này hắn chợt nhìn thấy Vi Vân Cô Nguyệt cầm lên trên bàn quả cắn một cái. Cô Nguyệt, ngươi tại ăn cái gì? Đồ chơi kia nhìn có chút quen mắt a. A, chính là phổ thông linh quả a. Làm sao vậy? Ngươi vừa rồi không phải cũng ăn? Tiết Mục Tổ cho chúng ta để. Vi Vân Cô Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía Vô Kim Phi. Chờ một chút, ngươi nói ta vừa rồi cũng ăn cái này linh quả. Vô Kim Phi không dám tin nói. Đúng a, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Vi Vân Cô Nguyệt xem trong tay linh quả. Cái đồ chơi này có vấn đề. Cái này, cái quả này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vô Kim Phi đi qua đem quả cầm lên nhìn một chút. Ngửi một cái, tiếp theo đem trong mâm cái khác quả hồng cũng cầm lên ngửi ngửi. Kiểm tra một lần, ta dựa vào, Tiết Mục Tổ hại chúng ta. Vô Kim Phi vẻ mặt trong nháy mắt vặn vẹo, bỗng nhiên thấp giọng mắng. Làm sao? Cái đồ chơi này thật có vấn đề. Vi Vân Cô Nguyệt vẻ mặt bắt đầu có chút hơi khẩn trương. Vừa rồi ta cũng cho Tầm lão đại ăn. Không có sao chứ? Vô Kim Phi mau chóng tới nhìn một chút Tầm lão đại bên miệng lưu lại linh quả. Cạn bã, bất đắc dĩ nhìn Vi Vân Cô Nguyệt một chút. Ngươi cũng là rất biết chọn lấy. Có ý tứ gì? Hết thảy linh quả bên trong. Chỉ có hai người này linh quả là có vấn đề. Đại khái là muốn cho hai chúng ta ăn. Nhưng là không nghĩ tới có một cái cho Tầm lão đại. Vô Kim Phi suy nghĩ một chút còn nói thêm. Đương nhiên, Tiết Mục Tổ cũng không có cân nhắc đến năng lực của ta. Coi như ta ăn cũng sẽ không có vấn đề. Ta thân thể đối với các loại linh thực kháng tính rất mạnh. Mặc kệ là tốt hay là xấu. Ngoặc kép, Vi Vân Cô Nguyệt hít sâu một hơi. Che một chút mặt, muộn thanh muộn khi nói. Nói đi, cái đồ chơi này rốt cuộc là công hiệu gì? Cái này, này đạo cụ tổ cũng là có lòng. Có thể đem cái quả này ngoại hình hoàn toàn biến thành một cái khác bộ dáng. Ta cũng là rất chịu phục. Nếu không phải vừa rồi góc độ vấn đề, ta còn thực sự không phát hiện được vấn đề. Vu Kim Phi đưa trong tay cắn một nửa quả đầy ra. Xem chung quanh nơi này, này rõ ràng là thông qua ngoại lực chế tạo ra. Cái quả này kỳ thật cũng không có gì quá lớn chỗ xấu. Chính là giảm xuống ngũ giác, để cho người ta rất muốn ngủ cảm giác. Cái gì? Này còn không có cái gì đại phôi sử. Này nếu là tại giã ngoại, ta chẳng phải chơi xong. Vi Vân Cô Nguyệt trừng mắt nhìn Vu Kim Phi, sau đó trừng mắt liếc Tầm lão đại. Nhà này nuôi đồ chơi thả ra tuyệt đối mấy giây dược hoàn. Nếu không phải xem ra hỏa này hình thể tiểu còn dịu dàng ngoan ngoãn dễ mang theo. Hắn nói cái gì cũng không mang theo nó. Ngoặc kép, Vu Kim Phi trầm mặc một chút. Tựa hồ hạ quyết định cái gì quyết tâm. Thứ này không có lợi hại như vậy. Tu vi càng cao hiệu dụng càng thấp. Nếu như là Phi Dương lời nói, ăn cũng sẽ không có vấn đề. Vi Vân Cô Nguyệt nhất thời nghẹn lời. Ngoặc kép, ngươi chính là nói ta tu vi thấp chứ sao? Phẫn nộ nắm lên một bên linh hạt dưa. Răng rắc răng rắc răng rắc. Phi, thật không thể ăn. Vẫn là Phi Dương bọn họ linh hạt dưa ăn ngon. Ngoặc kép, A Thụ cũng sẽ không có vấn đề. Hắn dù sao cũng là thực vật loại yêu tu. Yên nhiên nói hẳn là cũng không thành vấn đề. Ma tu đối với loại này mặt trái linh thực vốn là có trời sinh kháng tính. Vô Kim Phi lần nữa có. Chút lúng túng nói. Xanh ca cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Mặc dù kháng tính không mạnh. Nhưng là nàng ý chí lực mạnh. Cho nên cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Ngươi có ý tứ gì? Vi Vân Cô Nguyệt treo mắt thấy Vô Kim Phi. Ngươi ý tứ này chính là nói. Chúng ta 6 người cái đồ chơi này liền đối ta hữu dụng thôi. Đây không phải nhằm vào ta là cái gì? Ta không có. Một tiếng vang thật lớn đánh gãy Vu Kim Phi muốn nói lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,